Chuyến du hành kỳ lạ của ngài Dodri, chương 14, góc truyện audio.com. Quay lại Istanbul, trong đầu Alice chỉ nung nấu một ý định duy nhất, tìm lại người em trai bà yêu mây từng bảo với cô rằng năm 17 tuổi cậu chàng đã rời nhà, tới thử vận may ở Istanbul. Mỗi năm cậu về thăm bà một lần và thỉnh thoảng thì gửi bưu thiếp. Cậu đã thành ngư dân và phần lớn thời gian là lênh đênh trên những con tàu khổng lồ đánh cá ngừ ngoài khơi. Suốt cả mùa hè, chủ nhật nào Alice cũng dạo khắp các bến cảng dọc eo Bosphor. Mỗi khi một con đánh cá cập cảng, cô lại lao tới bến và hỏi những người thủy thủ vừa xuống thuyền xem họ có biết ai đó tên Rafael Cachadorian không. Tháng 7, tháng 8 rồi tháng 9 trôi qua, nhân một tối chủ nhật mùa thu dịu mát, Can mời Alice tới ăn tối tại một quán ăn nhỏ mà trước kia Dodri từng vô cùng yêu thích. Vào mùa hè này, các dãy bàn được kê ngoài hiên, dọc theo con đê chắn sóng. Đang giữa lúc trò chuyện, Can đột nhiên ngừng bặt, anh khẽ khàng cầm lấy tay Alice. Có một điều mà tôi đã nhầm, nhưng cũng có một điều khác tôi vẫn luôn đúng, anh tiếp tục. Tôi nghe anh đây, Alice vui vẻ nói. Có thể tồn tại một tình bạn thực sự giữa hai người khác giới, điều này trước kia tôi đã nhầm, cô đã trở thành bạn của tôi, Alice Anus Pendelbury ạ, thế còn điều gì anh vẫn luôn đúng? Alice hỏi, nụ cười trên môi. Tôi đúng là hướng dẫn viên xuất sắc nhất Istanbul, Can đáp rồi phá lên cười. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy. Alice thốt lên lúc cả cô cũng không nín được cười nữa, nhưng sao anh lại nói thế vào lúc này? Vì nếu đúng là cô có em trai, thì cậu ta đang ngồi ngay sau cô hai bàn. Alice thôi không cười nữa, nín thở quay lại. Phía sau lưng cô một người đàn ông trẻ hơn cô một chút đang ngồi ăn tối cùng một người phụ nữ. Alice đẩy ghế đứng dậy, khoảng cách có vài mét mà tưởng như vô tận. Khi tới trước mặt họ, cô xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện và hỏi anh ta có phải tên là Rafael không? Người đàn ông sững lại khi phát hiện ra trong ánh sáng lờ mờ của những cây đèn lồng gương mặt cô gái nước ngoài vừa cất tiếng hỏi. Anh đứng dậy nhìn sâu vào mắt Alice, chị nghĩ chị là chị của em, cô run rẩy nói. Chị là Anus, chị đã tìm em khắp nơi, khách trương,